Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, tiểu gia hỏa. Cổ Mộc xoay người, quả nhiên thấy chính mình nhỏ đường muội xuất hiện tại diễn võ trường. Sau đó đứng tại Sa Đông bên cạnh vui cười trò chuyện với nhau. Kia trong mắt yêu thương, đừng nói Trương Lâm loại này quang côn, liền xem như hai đồ đần cũng có thể nhìn ra được. Sa Đông thì một mực tại né tránh. Cổ Mộc với tư cách người từng trải nhìn ra được, gia hỏa này tại ngụy trang, chỉ sợ chính như Trương Lâm nói, bởi vì thân phận vấn đề mà cảm thấy tự ti. Nếu như hai người thật tình đầu ý hợp, không ngại cùng Cổ Hân phụ thân nói một câu, có lẽ sẽ thúc đẩy một đôi hạnh phúc nhân duyên đâu. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, hắn thấy, lượng tình nếu là tương hợp, thân phận căn bản không thể ngăn cản tình yêu. Chỉ sợ con hàng này đã quên, ở trên đường trở về, còn nghĩ, con nhà giàu nữ cùng nghèo kiết hủ lậu thư sinh, loại này chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện kịch bản. Đã tại trong hiện thực phát sinh, Cổ Mộc tại Kim Cổ Võ Quán đợi một đoạn thời gian. Đồng thời cũng làm cho Trương Lâm cùng Vương Dật hai người thuận lợi nuốt vào Long Châu. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, hai cái tu vi chỉ là vừa mới đạt tới võ sư sơ kỳ hán tử, đi qua Long Châu cải tạo về sau, tu vi vậy mà trực tiếp đột phá tới võ vương trung kỳ. Như thế khoảng cách không thể nghi ngờ siêu việt Nhạc Phong. Đồng thời cũng nói, hai người tư chất trước kia thực tế kém cỏi, đợi đến cải tạo sau đạt tới mãn phân, liền lấy được bay vọt về chất. Trương Lâm cùng Vương Dật tấn cấp võ vương về sau, lập tức hưng phấn không thôi, thậm chí liền muốn quỳ gối Cổ Mộc trước người, một biểu lòng cảm kích. Bất quá cuối cùng bị cái sau ngăn lại, dùng hai người bọn họ tư chất, có thể đột phá võ sư đã là cực hạn. Chưa từng nghĩ, hôm nay lại đột nhiên đạt tới võ vương. Đây quả thực không dám nghĩ. Hai người thuộc về Nguyên Lão, một mực phụ trách quản lý Kim Cổ Võ Quán. Theo mấy năm này phát triển, rất nhiều xuất sắc võ giả bắt đầu trưởng thành, mà lại có rất nhiều võ giả cũng siêu việt bọn hắn. Thậm chí liền ngay cả khôi phục công lực cừu công danh tại hơn một năm nay cũng đạt tới võ sư đỉnh phong. Mặc dù Cổ Mộc không nói gì, nhưng hai người nhưng lại có không hiểu mất mát cảm giác. Bọn hắn biết, Mộc thiếu gia về sau cảnh giới võ đạo khẳng định sẽ càng ngày càng cao, mà chính mình cảnh giới đề không đi lên, sau cùng vận mệnh là tụt lại phía sau hoặc bị đưa ra đội ngũ. Bây giờ tư chất bị cải tạo, tu vi càng là đột phá tới võ vương cảnh giới. Cái này khiến bọn hắn lập tức dấy lên hy vọng, dấy lên mạnh hơn quyết tâm, nhất định muốn hào hào tu luyện, vì Mộc thiếu gia ra sức châu ngựa. Đến tận đây, Cổ Mộc lấy được 7 viên Long Châu đã phân biệt cho Phó Nộ Thiên, Nhạc Phong, Cận Qua, Trương Lâm, Vương Dật 5 người này phục dụng, bây giờ chỉ còn lại 2 viên, trong đó một viên là lưu cho Cổ Sơn. Không hề nghi ngờ, bị Long Châu cải tạo qua 5 người này, một khi dụng tâm tu luyện võ đạo, ngày sau thành tựu chí ít tại võ hoàng trở lên, thậm chí đột phá võ thánh cũng không phải là không thể được. Dù sao nó là võ thần tu vi sở hóa. Ngay từ đầu, Cổ Mộc dự định đem một viên cuối cùng Long Châu cho Sa Đông uống vào. Nhưng tiểu tử này có thể tại ngắn ngủi mấy năm tấn cấp võ vương, thiên phú hiển nhiên phi thường xuất chúng, cho hắn phục dụng, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có thể đề cao đẳng cấp, mà lại khẳng định không phải phi thường rõ rệt. Cho nên, hắn từ bỏ quyết định này, giữ lại đi tìm kiếm nhân tuyển tốt hơn. Lúc chạng vạng tối, Cổ Mộc rời đi Kim Cổ Võ Quán, vội vàng trở lại Cổ gia về sau, hắn liền đi gặp Cổ Sơn. Và hôm nay hắn muốn để Đường Ca uống vào Long Châu, ngày mai mang theo Long Linh đi Táng Long Sơn tòa kia thượng cổ động phủ bế quan tu luyện. Đường đệ, Long châu thật có thể cải biến tư chất. Nhìn xem viên kia óng ánh sáng long lanh hạt châu, Cổ Sơn há hốc mồm giật mình không thôi. Đương nhiên, Cổ Mộc cười nói ra, Trương Lâm cùng Vương Giật bọn hắn đã uống vào, tu vi đột phá tới võ vương trung kỳ. Không phải, Cổ Sơn trợn tròn trong mắt, đây cũng quá nghịch thiên rồi. Cổ Mộc thúc giục nói, Đường ca, đừng do dự, nhanh lên ăn. Ngươi nhìn ngươi, những năm gần đây tu vi vẫn còn võ sư đỉnh phong. Đường đệ ta nhìn đều gấp, Cổ Sơn mặt mo đỏ ửng, nói, ai, Đường ca cũng không phải ngươi dạng này quái vật. Đang khi nói chuyện, hắn cũng không có đi nuốt viên này Long Châu, mà là tiếp tục nói, Đường đệ, viên này Long Châu vẫn là lưu cho người khác. Đường ca tư chất mặc dù không phải rất tốt, nhưng cũng không kém, đột phá võ vương không có vấn đề. Ta Đường ca, ngươi thế nhưng là nhất gia chi chủ, chẳng lẽ liền thỏa mãn với võ vương cái này cấp bậc sao? Cổ Mộc lắc đầu, nói, ngươi hẳn là nghĩ đến đột phá võ thánh, hoặc là võ thần. Cổ Sơn kém chút ngất, Đường đệ loại này yêu nghiệt có lẽ có thể đột phá võ thánh, võ thần có lẽ có khả năng. Nhưng mình bao nhiêu cân lượng còn không rõ ràng lắm. Cổ Mộc nhìn hắn như thế không có chí khí, lắc đầu ngầm thầm nghĩ, chúng ta tiên tổ là võ thần cường giả, dựa theo huyết mạch đến nói, mỗi cái hậu duệ đều có tấn cấp võ thánh khả năng. Có quan hệ với tứ thần đệ tử Cổ Mộc sự tình, hắn cũng không tính nói cho Cổ Sơn, dù sao hắn còn không có càng thêm sung túc chứng cứ chứng minh Cổ Mộc cùng chính mình cùng Cổ gia có trực tiếp liên hệ. Dù là thật xác định, hắn cũng không có ý định nói cho Cổ Sơn, bởi vì cái này tin tức không thể nghi ngờ quá lớn. Một khi tuyên dương ra ngoài, người khác đều biết Cổ gia là tứ thần đệ tử hậu duệ, sợ rằng sẽ xuất hiện khó mà dự liệu sự tình. Chuyện này nhất định phải giấu giếm xuống tới. Đợi đến chính mình có đầy đủ thế lực, ở cái thế giới này có hết sức quan trọng quyền lên tiếng, lại nói cho bọn hắn cũng không muộn. Cuối cùng tại Cổ Mộc tận tình khuyên bảo khuyên giải hạ, Cổ Sơn cuối cùng vẫn là nuốt vào viên kia Long Châu. Tu vi cũng nhận được một lần bay vọt về chất, từ võ sư đỉnh phong vượt đến võ vương hậu kỳ. Đến tận đây, 6 người đều nuốt vào Long Châu. Phó Nộ Thiên đạt tới võ hoàng trung kỳ, mặt khác 5 người đều là đột phá võ vương. Cảnh giới như thế, một khi tụ tập lại, hoàn toàn có thể tạo thành thành cấp trở lên thế lực. Nếu là tính đến Cổ Mộc, vậy đơn giản có thể so sánh châu cấp thế lực. Đối với đây, Cổ Mộc rất hài lòng, cũng tin tưởng đi qua Long Châu cải tạo 6 người, hẳn là có thể tại thời gian rất ngắn đột phá tới cao hơn. Đến thời điểm nhau nhau đạt tới võ hoàng cường giả, như vậy hoàn toàn có thể cùng châu cấp thế lực khiêu chiến. Ngày thứ hai, chú định thiếu gia thân thể chân chạy mệnh, Cổ Mộc liền dẫn Long Linh rời đi Cổ gia, tiến về Táng Long Sơn. Thành Vũ Thành vẫn là như ngày xưa như vậy đang nghị luận võ cuồng Cổ Mộc. Đối với hôm qua, thành bên trong đột nhiên xuất hiện 3 cái võ vương hoàn toàn không biết. Cổ Mộc đã từng dặn dò qua bọn hắn, ẩn giấu tu vi, tại thời gian thích hợp dần dần buông ra, nếu không rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Hai người rời đi Thanh Vũ Thành về sau, La Đại Tiểu Thư liền dẫn La Xá Thân đi vào thành bên trong. Đáng tiếc cái trước đi, cái sau đến. Chú định không đụng tới cùng một chỗ. Táng Long Sơn, nơi này đối với Cổ Mộc cùng Long Linh đến nói, có ý nghĩa không giống bình thường, bởi vì hai người lần đầu gặp nhau chính là ở đây. Lần nữa tới chỗ này, đi tại nơi núi rừng sâu xa, Cổ Mộc nắm Long Linh tay, cười nói ra, Long đại mỹ nữ, năm đó là ai trộm chủy thủ của ta cùng địa đồ. Một người tiến vào Táng Long Sơn chỗ sâu, sau đó bị gấu đen lớn tập kích thụ thương kia mà. Long Linh lườm hắn một cái, nói, cổ vô sỉ, kia chủy ủ cùng địa đồ vốn chính là ta. Cổ Mộc nhếch miệng cười cười. Long Linh nhẹ nhàng nện hắn một chút, nói, ngồi xổm xuống. Cổ Mộc ngạc nhiên, nói, làm gì? Đương nhiên là để ngươi cõng ta. Long Linh giơ lên lông mày nói ra, năm đó cũng không biết là ai đem ta cõng về Mộc trận, còn thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Cổ Mộc đành phải ngồi xổm xuống. Long Linh không khách khí nằm sấp ở trên người hắn, dùng kia xanh nhạt mảnh khảnh tay nhỏ cuốn lấy cổ, nói, tốt, chúng ta đi. Cổ Mộc đứng người lên, hai tay ngăn chặn Long Linh bờ mông, sau đó ở phía trên dính một hồi tiện nghi, ôm nàng bay đồng dạng hướng về động phủ Phương Vị bước đi. Táng Long Sơn chỗ sâu, một đầu thể trạng to lớn sư hình huyền thú tiềm phục tại cây bụi chung. Tại phía trước nó, có một đầu bốn huyền thú ngay tại chậm rãi tới. Siêu, làm bốn huyền thú tới gần cây bụi, từ đầu đến cuối ẩn núp sư thú rốt cục lao ra. Chỉ nhìn to lớn thân thể tựa như một tòa núi nhỏ, ầm vang áp xuống tới. Bốn huyền thú trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, bản năng muốn tránh né, lại nhìn thấy kia phảng phất lưỡi dao cự trảo đã vung đến, cuối cùng chụp tại chính mình trên cổ, không thể động đậy. Phốp, cự trảo bỗng nhiên dùng sức, bốn huyền thú đầu lâu lập tức phân ra, huyết hoa như xương phun ra đến, ở tại vàng óng ánh sư thú trên thân. Hừ, bốn huyền thú, ở trong mắt bản vương thực tế quá yếu, đem thi thể quăng bay ra đi. Đầu này sư thú hiển lộ ra nhân tính hóa miệt thị, mà nó chính là cổ mộc khế ước thú. Tiểu Kim, hơn một năm không gặp, gia hồn này tu vi rốt cục có chỗ đề cao, bây giờ đã đạt tới 6 huyền thú, dùng nhân loại đẳng cấp đến nói, xem như võ hoàng sơ kỳ. Cái kia đáng giận nhân loại rời đi về sau, bản vương tốc độ tăng lên liền tăng tốc không ít, bây giờ đã đạt tới 6, hắn khẳng định vẫn là võ hoàng sơ kỳ. Tiểu Kim thầm nghĩ, sau đó rất thoải mái nói, một khi siêu việt hắn, bản vương liền có thể trở thành hắn chủ nhân. Giống, Tiểu Kim cự thoải mái kêu to lên, nhiều năm như vậy, nó không giờ khắc nào không tại hy vọng có thể siêu việt cổ mộc. Bây giờ, nó cho rằng giấc mộng này rốt cục nhanh đến rồi. Tại cách đó không xa, một thớt hỏa hồng ngựa chính ngồi xổm ở trong bụi cỏ nghỉ ngơi. Nghe được Tiểu Kim giống to, lười biếng ngước cổ lên, đôi mắt trung lộ ra một vòng mê hoặc, mà nó chính là cổ mộc toạc kỵ xích viêm mã vương. Hai con yêu thú cũng không có tại Thanh Vũ Thành, dù sao thiên tính cho phép, bọn họ càng hướng tới vô cầu vô thúc sơn giã tự nhiên. Ta giống như nghe được Tiểu Kim gầm rú, cõng Long Linh hướng về nơi núi rừng sâu xa không ngừng tiến phát cổ mộc. Nghe được kia đinh tai nhức óc gầm rú, rất là tò mò nói, Tiểu Kim. Long Linh nghe vậy nở nụ cười, ta giống như thật lâu chưa thấy qua tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa, cổ mộc khóe miệng co giật, không nói gì, đã Linh Linh cho rằng Tiểu Kim vẫn là trước kia cái nào con thỏ lớn nhỏ yêu thú. Vậy liền mang theo nàng đi xem một chút, ý niệm bao trùm mảnh rừng núi này. Cổ mộc ý niệm rất nhanh tại ngoài 10 dặm phát hiện diễu võ dương oai Tiểu Kim. Trong lòng ngạc nhiên nói, gia hỏa này giống như dáng vẻ rất vui vẻ, giống một cuống họng. Tiểu Kim tâm tình thoải mái hơn, sau đó nện bước bát tự bước, nghênh ngang đi tại núi rừng bên trong, đồng thời cảm giác phiến thiên địa này không khí thì ra là thế tươi mát. Nguyên lai như thế để cho mình tâm thần thanh thản, nhưng là, nó loại này mỹ hảo tâm tình, chú định tiếp tục không dài. Siêu, đúng lúc này, một đạo vạch phá bụi cỏ thanh âm truyền đến, tốc độ thật nhanh, Tiểu Kim lập tức cảnh giác lên, bất quá khi nó quay người nhìn lại, liền thấy cái nào hơi nhớ nhung, có chút căm hận nam nhân, giờ phút này đã cưỡi tại trên lưng mình, đồng thời khóe môi nhếch lên cười xấu xa, nói: "Tiểu Kim, rất lâu không gặp, thể trạng lại lớn không ít." Giống ngao, Tiểu Kim vốn là muốn gào thét một phen, không xem qua quang dừng lại sau lưng Cổ Mộc nữ nhân kia trên thân. Thanh âm lập tức đến cái bước ngoặt lớn, cuối cùng biến thành giọng thấp, có mèo yêu cảm giác, long linh, một nháy mắt, Tiểu Kim nhớ tới cái nào tại Trảm Kiếm sườn núi ôm chính mình, an ủi mình nữ nhân, trong lòng vui vẻ nói, đáng ghét nhân loại, ngươi đem cái này nữ oa cấp cứu tỉnh rồi. Cổ Mộc tuét miệng nói, đương nhiên, cũng không nhìn một chút chủ nhân của ngươi ta là ai. Tiểu Kim lườm hắn một cái, hơn một năm không gặp, vẫn là vô sỉ như vậy, mà ở thời điểm này, nó đã phát giác được Cổ Mộc tản mát ra khí tức. Khó có thể tin hoảng sợ nói, võ hoàng đỉnh phong, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.